Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564 không sợ chết. Đồng dạng xem náo nhiệt, Tôn Tự Hào kia cười mặt Phật giống nhau mặt cư nhiên chậm rãi thu liễm. Kia mày còn nhíu lại, mặt khác một bên Lãnh Liên ánh mắt lập lòe. Nhìn người cư nhiên là đứng ở kia lều trại bên ngoài dáng người định bạt soái khí Lý Chính Hạo. Đừng nói này nam nhân thật là càng xem càng có nam nhân vị. Hơn nữa lúc này như cũ là trầm ổn. Ở kia sơ thăng dương quang hạ, đem hắn kia vốn là thâm thúy ngũ quan khắc họa càng là lập thể. Lại có tiểu mạch sắc da thịt. Ánh mắt không tự giác mang theo một tia lửa nóng, theo hắn kia gợi cảm hầu kết trượt xuống, nhưng ngay sau đó liền bị kia kén tằm giống nhau áo da cấp chắn. Trong lòng tức khắc xẹt qua một tia thất vọng cùng không mừng. Trong doanh địa phát sinh sự tình, Triệu Hổ tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Đương nhìn thấy lão gia tử chỉ là giống như giáo huấn vạn bối giống nhau cùng kia hai tử chiến đấu, cũng coi như là chiến đấu trước nhiệt thân, không để trong lòng. Nhưng hiện tại lão gia tử thần sắc hiển nhiên bất đồng, trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn lúc trước ngăn trở, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này một cái màu đen mảnh khảnh thân ảnh dẫn đầu qua đi. Hơn nữa không chút nào sợ chết chắn kia độ ấm cực cao thân thể khỏe mạnh dáng người uy mạnh mạnh. Quảng phía trước, phải biết rằng liền vừa mới tới gần hắn mạnh hơn đều bởi vì hắn chung quanh độ ấm quá cao rồi sau. Đó thối lui đến 5 mét ngoại. Nhất mấu chốt chính là, lúc này mạnh quảng làm như bị tức giận đến có chút mất đi lý trí giống nhau. Quả thực một hai phải ngoan tấu bạch tiểu khê tiết tấu. Không chừng như thế nào đối phó cái này hắc y phụ trợ ra tinh tế nữ nhân. Mấu chốt nàng còn không có dị năng. Đối lập khởi mặt khác dị năng giả. Quả thực nhu nhược bất kham. Mọi người đều bị vì nàng nhéo đem hãn. Thả xem mạnh quảng lúc này trên mặt mang theo lãnh lệ sát khí. Hơn nữa vốn là có chút hung thần ác sát khí chất. Lúc này giống như là một cái địa ngục tu la. Càng là không người dám tiếp cận. Nhưng nữ nhân này không hề có ảnh hưởng. Con người thanh lạnh không hề dao động. Khóe miệng lại mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Hơn nữa kia phấn nộn môi thân khải. Ngữ khí thập phần bình tĩnh. Không thể tưởng được mạnh tiên sinh ngọn lửa cư nhiên là màu lam. Nhìn còn rất mỹ, thô tráng mạnh quảng đích xác hỏa lực truyền khai. Liền chờ kia tiểu tử xin tha. Hắn là cựu cấp dị năng giả lại như thế nào? Chỉ cần không có đến thập cấp, là tuyệt đối không có biện pháp cùng hắn màu lam ngọn lửa chống lại. Nào từng tưởng cư nhiên còn có người không sợ chết đi phía trước thấu. Nếu là Bạch Tiểu Khê đội ngũ chung mặt khác dị năng giả, uy mãnh cao lớn mạnh quảng nói không chừng trực tiếp một chân đá qua đi. Cố tình ra tới không có dị năng tiểu xảo nữ nhân. Thanh âm to lớn mang theo một tia uy hiếp. Chuông đồng đại đôi mắt càng là chừng đến cực đại. Đầy người sát khí, rõ ràng là uy hiếp. Tiểu cô nương thừa dịp lão tử còn chưa hoàn toàn bạo nộ phía trước, tránh ra, nếu không lão phu liền ngươi một khối tấu. Mọi người nghe thấy câu nói đều bị nuốt hạ nước miếng. Cặp kia vì cái này diện mạo mỹ lệ nữ nhân bi ai lên diễm lệ giống như nữ vương giống nhau lãnh lên màu son khóe miệng lại làm dấy lên một mặt cười nhạt. Tươi cười chung mang theo một tia sát khí. Cứ việc đã biết được nữ nhân này cùng cái kia đội ngũ chung mỗi người quan hệ đều không cạn. Nhưng lại càng là làm lãnh lên trơ trẽn. Nói đến nói đi vẫn là dựa vào cặp váy quan hệ mới được đến khống chế kia mấy cái cao cấp dị năng. năng lực, giết hảo, lạnh lên cặp kia mang theo một tia lệ khí con người phong tình vạn trùng hướng tới cái kia đội ngũ. Người nhìn lại, trong lòng cười lạnh, nữ nhân này nếu là đã chết, vươn chính mình đồ màu đỏ sơn móng tay thả mặt trên được khảm giống như hoa sen giống nhau kim. Cương dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ, lấy tay nàng cổ tay thu phục cái kia tên là Lý Chính Hạo nam nhân. Cái này trong đội ngũ người chắc chắn bị nạp vào nàng dưới trướng. Hết chương.